Chương 308, Bờ Nẹt Tà ơ nội bộ. Khoảng cách gần quan sát Bờ Nẹt Tà ơ, mới có thể phát giác nó to lớn. Nguyên bản 9 tầng Bờ Nẹt Tà ơ, lúc này đã chỉ một nửa độ cao, cho dù là cái này một nửa, vẫn như cũng là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, khắp nơi đều là cháy đen cùng đổ nát thê lương. Lạc Ninh giác quan bên trong to lớn, cũng không phải là nói trước mắt tòa tháp này cỡ nào cao lớn, mà là nhân loại đứng tại tòa này phế tích chi tháp phía trước, cái kia một loại đập vào mặt lịch sử cảm giác tang thương, khiến cho người nghiêm túc. Bờ Nẹt Tà ơ tầng dưới chót nhất, chiếm diện tích 10 mẫu tả hữu, tương đương với hơn 6,600 m², đây là 4-5 cái sân bóng diện tích. Tại thời cổ, có thể thành lập được như thế quy mô cự tháp, tuyệt đối là một kiện không thể nghị sự tình. À đúng, thế giới này bổ kẹ mẩn cái kia chính là thật đơn giản sự tình, cái này hố cha thế giới Bờ Nẹt Tà ơ chỗ như vậy, vốn phải là lấy vô số du khách, sau đó răng rắc chụp ảnh âm thanh, tiểu phiến tiếng giao hàng bên thai không dứt mới lạ. Bất quá, Lạc Ninh bọn người tới đây thời điểm, lại là ngay cả cái bóng người đều không có. Bờ Nẹt Tà ơ bởi vì thời gian dài hoang phế cùng nội bộ hắc ám phế tích các loại nguyên nhân, tại cái này mấy trăm năm bên trong, nơi này đã trở thành u linh hệ bổ kẻ mẩn nơi ơ. Sạp Dĩ Nạ rất tốt giải thích nơi này quảng cu ẻ nguyên nhân. U linh hệ bổ kẻ mẩn, đích thật là có thể đem một chỗ biến thành quỷ vực bổ kẻ mẩn. Bởi vì, u linh hệ bổ kẻ mẩn phần lớn đều là đặc biệt yêu điều ra gây sự tồn tại. Bọn hắn trời sinh liền có thể hù dọa người hoặc là bổ kẻ mẩn, đặc biệt là gặt lý hôn tở cùng gần gạ, đây quả thực là u linh giới nổi danh tồn tại. Lấy ưu linh hệ bổ kẹ mẩn tồn tại, nơi này liền hoàn toàn nóng náo không lên lại thêm ệ dù tỷ ACT chính thức cũng không muốn đẩy ngã Bờ Nẹt Tà ơ trùng kiến. Cho nên, nơi này dần dần liền bị mọi người quên lãng, ngoại trừ từ bên ngoài đến huấn luyện ra dựa vào lấy bổ kẹ mẩn thỉnh thoảng sẽ đi vào thám hiểm một phen, hoặc là cư dân bản địa đứng ở đằng xa cảm khái bên ngoài, đã rất ít người quang lâm mảnh khu vực này. Bờ Nẹt Tà ơ. Nó tồn tại nghĩa là thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người lịch sử giáo huấn. Mặc dù tại trong truyền thuyết, nó là bởi vì thiểm điện mà bị thiêu hủy, nhưng là, thật là thiểm điện sao lù gì ạ chỗ ở, sẽ thiểm điện quang lâm lù gì ạ xe không có ca cờ hờ na ho đem đại hỏa dập tắt đây chỉ là nhân loại lâu dài thời gian đến nay tân trang thôi kết theo thời gian lâu năm đại môn phát ra quái dị thanh âm, Lạc Ninh mấy người đi vào trong tháp cao, quét mắt chung quanh. Trong tháp cao Chu Cô Tờ còn sừng sững tại trong tháp cao, tựa hồ còn đang vì năm đó trận kia hỏa diễm bất khuất đứng. Vững vàng, chậm rãi đến gần nội bộ, mới phát hiện năm đó đại hỏa là như thế nào tàn nhẫn. Khắp nơi đều là cắt đứt đầu gỗ, bặt trên sàn nhà cho bụi trải qua chẳng qua thời gian trôi qua, đã cùng sàn nhà dung hợp thành một khối, cả mặt đất đều biến đen kịt. Ánh nắng ở chỗ này hoàn toàn không cách nào chiếu rọi. Ngoại trừ ngẫu nhiên một tia ánh sáng từ bên ngoài ẩn bắn vào, bên trong mơ màng lâm thầm. Cảm giác chút lạnh ấy tủ cổ có chút sắt rụt lại, ngắm nhìn bốn phía về sau tới gần Lạc Ninh bên người. Hô nhưng vào lúc này, nguyên bản không hề có động tĩnh gì tháp cao đột nhiên giấy lên một trận hỏa diễm. Phía trước, hậu phương, phía trên, thế lửa bắt đầu không ngừng lan tràn. Không đến một lát, lửa cháy hừng hực đã đem Lạc Ninh bọn người trùng điệp vây quanh. Chuyện gì xảy ra bỗng nhiên liền bốc cháy rồi thận trọng tủ cổ giật nảy cả mình. Chỉ là huyễn thuật mà thôi, cũng không phải thật sự là hỏa diễm. Lạc Ninh lắc đầu, xuất hiện ở trước mắt hỏa diễm, vẹn vẹn lấy hình dáng của ngọn lửa, thậm chí ngay cả một điểm nhiệt độ đều không có, phi thường dễ dàng bị nhìn thấu. Nói, Lạc Ninh con mắt tách ra hào quang màu xanh lam, siêu năng lực không ngừng phóng thích. Lập tức, từng cái như là hắc sắc khí thể bổ kẹ mẩn xuất hiện tại hỏa diễm bên trong. Đây là gặt ly. Bọn chúng liền là sổ tay đã nói những cái kia thường xuyên quay rối hù dọa người những cái kia bổ kẹ mẩn sao gì cả nhìn xem những này mình quen thuộc bổ kẹ mẩn nói ra. Ngàn năm qua, là thuộc những này có thể trông thấy nàng gũ linh hệ bổ kẹ mẩn cùng nàng quan hệ tốt nhất rồi. Mười mấy con gặt ly mặc dù bị Lạc Ninh khám phá huyễn thuật, nắm chặt đã xuất thân thể, nhưng là trong ánh mắt của bọn nó bỗng nhiên bắn ra từng đạo đen kịt quang mang là nì tật xạ, cẩn thận. Tại gì cả điểm lo lắng trong giọng nói, Lạc Ninh nhíu mày, Đoá Nhi, chỉ hoặc vơ. Vô hình ba động từ Đoá Nhi nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể quét ngang mà ra. Giữa không trung, nguyên bản từng cái khí thế hung hăng gặt lì lập tức như là nhận lấy tra tấn, toàn bộ phát ra một tiếng quỷ kêu, không chỉ có nỉ tật xạ không cách nào duy trì, thậm chí ngay cả trôi nổi đều đã không kiên trì nổi, nhao nhao lọt vào trong lòng đất. A, quả nhiên. Dì cả tay nhỏ vỗ chán một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoang dại U Linh hệ vổ kẹ mẩn, tại đóa nhi cái này cường đại siêu năng hệ vổ kẹ mẩn trước mặt, đơn giản liền là chịu chết không có gì khác nhau. Tốt, hơi thanh tịnh một điểm, chúng ta lên bên trên nhìn một chút. Lạc Ninh nhún nhún vai, tựa như là tại mình hậu hoa viên đi dạo một vòng nhẹ nhõm. Tại tù cổ lo lắng trong ánh mắt, đám người đạp trên rách nát thang lầu từng cấp mà lên. Nói thật, chân xuống lầu bậc thang đã hỏng đến hoàn toàn là không cách nào đứng người trình độ. Nhưng là Lạc Ninh một đoàn người đi ở phía trên, ngoại trừ làm cho người lo lắng kéo kẹt tâm thành, nhưng lại không có phát sinh đổ sụp chuyện gì đó không hay. Tòa tháp này từ khi đốt cháy khét về sau, đã mấy trăm năm không ai quản lý qua, mà tới được bây giờ, rách nát thang lầu nhưng như cũ có thể thừa nhận được 4-5 người trọng lượng, có thể thấy được khối lượng đành phải tuyệt đối không phải bã đậu công trình lô, có lẽ cũng u linh hệ vổ kẹ mẩn tại nguyên nhân, dù sao lấy đám này gây sự quỷ. Bình thường côn trùng cùng tổ kẹ mẩn là tuyệt đối không cách nào tiến vào nơi này phá hư, cây cối tự nhiên cũng rất ít lọt vào sâu mọt các loại. Đi tới lầu 2, vào mắt là khắc ở trên vách tường một vài bức to lớn bích họa. Bích họa bên trong hình ảnh, chính là Lugia dáng vẻ. Bờ nẹ tơ nguyên bản là Lugia trụ sở, cho nên cung phụng dĩ nhiên chính là Lugia. Trên tường vẽ đầy bích họa, phía trên lấy rất nhiều Lugia cùng nhân loại chẳng cảnh. Chút địa phương đã không cách nào thấy rõ, chút địa phương lờ mờ có thể nhận ra cái này từng cái làm cho người hướng tới hình ảnh. Bất quá, bởi vì lũ gì ạ vẫn như cũ trong mắt của thế nhân xuất hiện, mà hụt lại không lại hiện thân nữa, cho nên, mọi người đối với hụt ký thắc càng thêm khát vọng mà thôi. Nói cho cùng, mọi người đối với đã ủng, là sẽ không chân quý đi, đi thấp nhất tầng kia nhìn xem. Nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì có thể khiến người đáng giá tán thưởng đồ vật, Lạc Ninh đối mọi người nói. Thấp nhất một tầng tủ cậu nghi hoặc nhìn Lạc Ninh, chúng ta không phải liền là từ tầng dưới chốt đi lên sao không, tầng dưới chốt phía dưới còn một tầng cùng loại với tầng hầm tồn tại. Lạc Ninh hồi tưởng đến gặt ly bọn chúng toàn bộ xuyên thấu qua sàn nhà biến mất không thấy gì nữa tình huống, lắc đầu nói ra. Gặt ly mặc dù có thể xuyên qua nham thạch cùng tấm ván gỗ chờ các thứ, nhưng nếu là phía dưới vẫn luôn là thực thể, bọn chúng không cách nào một mực bảo trì tự thân trạng thái hư vô. Nhưng là gặt lý bọn chúng là thẳng tắp xuyên thấu sàn nhà, đồng thời lâu như vậy QNZ không có đi ra, như vậy chỉ có thể nói rõ bờ nẹt tờ dưới đáy còn một tầng. Đồng thời trong trò chơi, bờ nẹt tờ phía dưới QNZ đích thật là còn một tầng tầng hầm đi. Nói, Lạc Ninh dẫn đầu hướng về phía dưới đi đến.